Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 522, hẳn phải chết. Tiêu Dật bọn người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bóng người, ánh mắt mang theo thật sâu nghi hoặc. Thanh Tổng, Thư Nam nghi hoặc hô. Thanh Nhã đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Dật, lúc trước cảm thấy hắn đáng thương cùng Diệp Hoa náo mâu thuẫn, lại không nghĩ đến người này bản tính ác liệt như vậy. Đồ Đường ra cả nhà, liền cả những cái kia tay không tấc sắt nữ nhân đều chém tận giết tuyệt. Chính mình lại vì dạng này người quái Diệp Hoa tâm ngoan. Thanh Nhã a, người thật quá không nên nên. Thanh Nhã chậm rãi đưa tay phải ra, kim sắc hiên viên kiếm xuất hiện trong tay, tản ra chói mắt hào quang. Hôm nay Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nói xong, chuyện này là chính mình sai, sở dĩ liền từ chính mình đến hiểu biết việc này, sớm liền lôi kéo Diệp Hoa ngủ, liền muốn vụng trộm chạy ra ngoài, là một số ban đầu hẳn là tự mình làm sự tình. Không thể để cho trượng phu một mực làm thân thể vì thê tử. Có nghĩa vụ bang trượng phu giải quyết một số công việc bẩn thỉu. Lần này tới, Tiêu Dật hẳn phải chết. Không phải vậy quá có lỗi với Diệp Hoa. Trong lòng mình cái kia đạo khảm cũng không qua được. Lại nói, cái này Tiêu Dật làm ra loại chuyện này, cũng lẽ ra tru sát. Đối mặt Thanh Nhã khí thế hung hung, Tiêu Dật ba sắc mặt người đột nhiên, nhất là Tiêu Dật nhìn thấy chính mình hiên viên kiếm nắm trong tay người khác, tâm lý không biết là cái tư vị gì, mà lại cái này Thanh Nhã cùng nữ hoàng đại nhân quan hệ tốt giống rất tốt, lại là lão bản kia nữ nhân, lần này tới rốt cuộc là ý gì, chuẩn bị giết chính mình sao? Thư Nam vội vàng đứng lên hỏi. Thanh Tổng, ngài đây là chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó, Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Thư Nam, Ngọc Kỳ, mời các ngươi tránh một chút. Thanh Nhã là không muốn để cho hai nữ nhân này nhìn thấy như thế tràng diện, miễn cho các nàng thụ không. Làm một cái nữ nhân vẫn là hiểu, nhưng hôm nay nhất định không hiểu ý mềm, tuyệt đối sẽ không. Thanh Tổng, có chuyện gì chúng ta có thể hào hào nói chuyện a? Thư Nam gấp mang theo khẩn cầu nói ra. Chồng mình khẳng định ở bên ngoài làm cái đại sự gì. Không phải vậy không có khả năng cứ như vậy tìm tới cửa. Thư Nam, chuyện này không có gì để nói. Trượng phu ngươi hôm qua diệt Đường ra cả nhà. Thanh Nhã lời nói nhượng Tiêu Dật sầm mặt lại. Nàng là làm sao biết? Mà Thư Nam cùng Ngọc Kỳ nghe xong nhất thời cảm thấy một cỗ choáng váng cảm giác. Chồng mình diệt ngày xưa huynh đệ cả nhà. Kỳ thực hôm nay hai nữ cũng đã được nghe nói, thậm chí cũng hoài nghi tới có phải hay không trượng phu làm. Nhưng nghĩ tới trượng phu không có hiên viên kiếm, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy giết Đường vô song. Không nghĩ quả là trượng phu làm, đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Cho dù có thủ đó cũng là nhằm vào Đường vô song a. Ngươi làm sao liền những nữ nhân kia đều không buông tha a? Đây là Thư Nam cùng Ngọc Kỳ nghĩ không ra. Trước kia tất cả mọi người là hảo bằng hữu a. Dù sao lấy trước Tiêu Dật không phải loại người này. Nhưng gần nhất Tiêu Dật kinh lịch thực sự quá nhiều. Nhiều chuyện như vậy qua đi, Tiêu Dật cả cá nhân tính cách đều phát sinh biến hóa. Cũng không tiếp tục lúc trước cái kia Tiêu Dật. Thanh Tổng, thật không có bất kỳ cái gì săn chỗ trống sao? Thư Nam cảm giác toàn thân đều không còn khí lực. Nàng rõ ràng chính là muốn trượng phu mệnh. Thanh Nhã thở phào, từ tốn nói, sau đó ta hội bảo đảm các ngươi an toàn. Tiêu Dật trầm mặt vẫn luôn không nói chuyện, chính đang phán đoán chính mình có không có năng lực giết đối phương. Đáp án không rõ, Thư Nam không có bất kỳ biện pháp nào, hướng phía Thanh Nhã cầu khẩn nói ra. Thanh Nhã, xem ở hài tử phân thượng ngươi tha Tiêu ca cái này một hồi đi. Liền như lần trước như thế, dùng mệnh ta đổi Tiêu ca mệnh. Ngọc Kỳ cũng quỳ theo xuống tới. Thanh Tổng, hài tử của ta lập tức liền muốn sinh. Ta không nghĩ nàng lên tiếng liền không có ba ba. Cầu ngươi, ta ở chỗ này dập đầu cho ngươi. Cùng là phụ nữ có thai, Thanh Nhã làm sao không biết Ngọc Kỳ cảm thụ. Mấy ngày nay Diệp Hoa không ở bên người, chính mình cũng buồn bực đến hít thở không thông. Huống chi giống như là Ngọc Kỳ vấn đề như vậy. Tiêu Dật, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Vậy mà để thê tử xin tha cho ngươi. Thanh Nhã hướng phía Tiêu Dật giọng dịu dàng quát. Nam nhân này dĩ nhiên thẳng đến bất vi sở động, nhượng Thanh Nhã càng thêm thất vọng. Tiêu Dật nhìn lấy Thanh Nhã chậm rãi nói ra. Thanh Tổng, ta Tiêu Mỗ có chuyện gì xin lỗi ngươi, ngươi là muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Ta tin tưởng đêm qua, Đường Vô Song cũng nói cho ngươi đồng dạng lời nói. Mà các ngươi đâu? Tiêu Dật, ta đến còn tưởng rằng ngươi là có đảm đương nam nhân. Nhưng thật ra là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Dật khẽ cười một tiếng. Xem ra hôm nay ban đêm là sẽ không nhẹ nhàng như vậy vượt qua. A, Ngọc Kỳ bỗng nhiên che dạ dày. Một mặt thống khổ, Thư Nam vội vàng chạy tới xem xét. Lập tức liền nhìn ra, Ngọc Kỳ đây là muốn sinh bộ dáng. Nước ối đều phá, dạng này tình huống là Thanh Nhã không nghĩ tới. Thanh Nhã, ta có thể nhìn lấy nữ nhi xuất sinh sao? Tiêu Dật trầm giọng nói ra. Thanh Nhã trầm tư một chút, lập tức gật gật đầu. Dạng này yêu cầu cũng không quá phận. Tiêu Dật vội vàng ôm Ngọc Kỳ lên lầu, mà Thư Nam nhanh đi hô những người khác đến giúp đỡ. Thanh Nhã không có vào cửa, đứng tại trong hoa viên chờ đợi. Lần thứ nhất làm loại chuyện này, thật rất lợi hại không thích ứng. Vừa mới có mấy lần kém chút liền mềm lòng tới. Biệt thự lầu 2, Tiêu Dật đứng ở ngoài cửa, chau mày, trong phòng truyền ra thê tử thét thống khổ âm thanh, một trái tim chìm đến đáy cốc. Lúc này Tiêu Dật nhớ tới vừa mới trọng sinh thời điểm, đụng thấy các nàng tràng diện, ở trong đó có vui cười cũng có bi thương. Một đường mưa gió trải qua đến, chế tạo ra cường đại Tiêu gia, nhưng bởi vì một trận đánh cược kết thúc. Đây là số mệnh sao? Đế mệnh không khỏi thương thiên khống chế, muốn trưởng khống tại trong tay mình. Nhưng theo một tiếng trẻ sơ sinh tiếng khóc, Tiêu Dật này đục ngầu ánh mắt đột nhiên trở nên trong suốt. Cái này tân sinh trẻ sơ sinh phảng phất tỉnh lại Tiêu Dật trong lòng lương tri, nhượng hắn trong nháy mắt này tỉnh táo lại. Một bên trong phòng Tiêu Vân cũng đi tới, nhìn lấy ngẩn người phụ thân, lập tức kéo phụ thân tay. Ba ba, muội muội xuất sinh sao? Tiêu Dật nhìn lên trước mặt nhi tử, nghe trong phòng tiếng khóc, giờ khắc này nội tâm tràn ngập không hiểu. Tự mình làm đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Vì thực lực cường đại, vẫn là vì làm cho các nàng sinh hoạt càng tốt hơn? Giờ khắc này Tiêu Dật vô pháp phán đoán chính mình dự tính ban đầu. Ba ba, Tiêu Vân lần nữa lung lay phụ thân đại thủ, sáng ngời mắt to mang theo hỏi thăm. Tiêu Dật con trai của đem ôm, nhẹ nhàng địa lý lý nhi tử tóc. Vân nhi, ngươi là đứa bé trai. Ba ba, ta biết, thân là nam hài tử, phải chiếu cố kỹ lưỡng trong nhà mỗi người. Vân nhi thời khắc ghi nhớ lấy. Tiêu Vân lộ ra không bình thường hiểu chuyện. Vân nhi thật ngoan, về sau Vân Nhi trên vai trách nhiệm lớn hơn. Tiêu Dật khẽ cười nói. Giờ khắc này Tiêu Dật tựa hồ minh bạch một ít gì. Lực lượng cường đại không bao giờ có quyền lợi, vậy cũng so ra kém nhà ấm áp. Vân Nhi về sau sẽ làm cái nhượng ba ba kiêu ngạo nam nhân. Tiêu Dật bị nhi tử lời nói chọc cười. Ngươi tiểu tử này hơi lớn như vậy liền tự xưng nam nhân. Ha ha, Vân Nhi hiện tại cũng coi là tiểu nam nhân. Tiêu Vân ôm phụ thân cổ, cảm thụ được này từng tia ấm áp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.